500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Cá Mập Kỵ Thủ. Nhan Kính Y không có cách nào tiếp tục khuyên, quá cấp tiến lời nói, phỏng chừng liền muốn đổi người rồi. Chu Du vẫn luôn so sánh ẩn núp nàng, Nhan Kính Y cũng rõ ràng chính mình nói thêm gì nữa. Cái tên này nói không chắc lại muốn chạy rơi mất. Võ Hữu Tài cười nói, cảm giác các ngươi một đám người đều rất lợi hại a, làm gì đều có, mở công ty làm lão bản, còn có đánh chết lão hổ, biết võ công, kiến thôn, nhiều người như vậy mới, ta chỉ có ở trong thành phố một ít khen ngợi trong đại hội từng thấy. Chu Du chỉ coi Võ Hữu Tài là thành là một cái làm công, nghe được nhân gia khích lệ, đương nhiên sẽ không như là bị Nhan Kính Y khích lệ thời điểm như vậy khiêm tốn. Chu Du cười nói, đây là đương nhiên rồi, không lợi hại một điểm, sao nhóm có thể ở Ma Đô đây? Võ Hữu Tài chính là một cái Ma Đô người, lúc này cũng cười nói, Ma Đô người cũng không ít, như là các ngươi lợi hại như vậy liền quá thiếu. Chuyện của Lý Thông ngươi yên tâm được rồi, chỉ cần hắn chịu lưu lại, chúng ta đơn vị khẳng định là giúp hắn giải quyết hộ khẩu vấn đề. Chu Du nói rằng, có hộ khẩu cũng vô dụng thôi, Lý Thông lại không tiền mua nhà. Võ Hữu Tài rất khẳng định nói, chỉ phải cố gắng làm, mua nhà là khẳng định không thành vấn đề. Chu Du lần này liền hiếu kỳ rồi, hắn có nhiều như vậy ca ca gia gia thúc thúc nhóm hỗ trợ, đều không có mua xuống phòng, Lý Thông một người liền có thể mua nhà rồi. Chu Du không tin, không phải vậy hắn nỗ lực hơn nửa ngày, luôn cảm giác thật giống là hoa mười mấy lần khí lực hoàn thành rồi một nửa sự tình. Các ngươi này tiền lương cao như vậy, một tháng mấy vạn? Chu Du mặc dù là giọng nghi ngờ, thế nhưng rõ ràng không tin bên này tiền lương sẽ cao tới đâu. Võ Hữu Tài cười nói, một lương tháng tuy rằng liền mấy ngàn, thế nhưng một năm qua mấy trăm ngàn không là vấn đề. Chu Du cảm giác mình thật giống là đã hiểu. Há, như vậy à? Võ Hữu Tài lại nói, chỉ nghĩ ở căn phòng lớn khẳng định không được, phổ thông 60, 70 mét vuông nhà vẫn là có thể, lại không phải chỗ nào đều là học khu phòng, mà đô bên này 5, 6 vạn nhà kỳ thực không ít. Lý Tĩnh nghe được hai người đối thoại liền không vui rồi. Vì sao luôn muốn nói chuyện phòng ốc? Chu Du cùng Võ Hữu Tài nhìn về phía Lý Tĩnh, cũng có thể cảm giác được Lý Tĩnh không giảng hòa nghi hoặc. Chu Du giải thích nói, có nhà lời nói, liền có nhà. Lý Tĩnh vẫn là không hiểu, nhà chỉ là nơi ở, nghĩ tìm một chỗ ở còn không dễ dàng sao? Chu Du lắc lắc đầu, ngươi nghĩ ở trong thành ở cũng không được a, ăn mày cũng có không thể đi địa phương. Cái này nhìn người, Lý Tĩnh nghe được Chu Du giải thích, cũng cảm giác thật giống là đã hiểu. Nhan Kính Y lý giải không được Chu Du phương thức nói chuyện. Hai người bản thân liền là loại kia chênh lệch thật rất lớn. Hầu như không phải đồng loại loại kia chênh lệch. Sở dĩ Nhan Kính Y cũng lý giải không được Chu Du, nàng có thể cùng Lý Tĩnh có tiếng nói chung, có song phương đều có thể đối thoại bình thường giao thiệp năng lực, nhưng là cùng Chu Du liền vẫn luôn là tồn tại rất lớn câu thông cản trở. Phía trước liền đến rồi, Võ Hữu Tài cao hứng nói rằng, Lý Thông thì ở phía trước. Chu Du đám người ngồi thang máy đi đến một cái nội bộ công nhân đi. Trong đường hầm, đi ngang qua đường hầm sau, tầm nhìn liền rộng rãi sáng sủa. Lý Thông đang ngồi ở bên cạnh cái ao nghỉ ngơi, ở cảm giác được có người đến gần sau liền nhìn về phía một bên. Chu Du chủ động nói rằng, Lý Thông, ngươi xem ra rất tốt a, bên này chờ đã quen thuộc chưa? Lý Thông nhìn thấy mấy người lại đây rồi, liền cười nói, rất tốt, nơi này ăn ở cũng không tệ. Chu Du liếc mắt nhìn ao nước, bên trong có hai cái cỡ rất lớn cá mập đang thong thả du động. Mỗi một con xem ra đều so với hắn cũng cao hơn. Chu Du khiếp sợ nói rằng, nguyên lai không tới dài 2 mét cá mập, lớn như vậy à? Võ Hữu Tài cười nói, cái này không hề lớn, còn chỉ là tiểu hài tử, sau khi lớn lên có thể có dài 5, 6 mét, Chu Du nghe được con cá này vẫn là tiểu hài tử sao? Liền gật gật đầu nói rằng, 1m7 người không tính là gì. 1m7 cẩu cùng cá liền dọa người. Cá mập cũng không phải 1m7, mà là gần 2m. Chu Du đúng là có 1m7. Lý Tĩnh nhìn bên trong hai cái cá, lại đối với Lý Thông nói rằng, Lý Thông, cái này cá mập ngươi thuần dưỡng được rồi. Lý Thông giải thích nói, được rồi, cái này không cắn người. Nhan Kính Y đi tới dò hỏi, ta nghe bọn họ nói, ngươi rất biết thuần dưỡng cá mập. Lý Thông không nhận thức Nhan Kính Y, cho rằng là bạn của Chu Du. Đây là trước có người thuần dưỡng tốt cá mập. Thủy cung nơi này có rất nhiều người đều sẽ thuần dưỡng cá mập. Ta chủ yếu là theo học. Nhan Kính Y mỉm cười nói. Ngươi nếu là không bản lĩnh lời nói, mọi người cũng sẽ không để cho ngươi làm chuyện như vậy rồi. Có bản lĩnh liền không muốn quá khiêm tốn. Phải tin tưởng năng lực của chính mình. Chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi có phương diện này tài năng. Lý Thông lắc lắc đầu. Nhưng mọi người cũng không phải là bởi vì bản lãnh của ta mới để ta làm cái này. Chu Du sau khi nghe liền nhìn Lý Thông. Không phải sao? Vậy tại sao khiến ngươi làm cái này? Ồ, Chu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ta rõ ràng là công tác cần. Dĩ nhiên là công tác cần. Liền không cần lý do. Khiến ngươi được là được. Nhan Kính Y không nhìn Chu Du quái gở. Đối Lý Thông một mặt quan tâm nói. Ngươi không thích sao? Không thích lời nói. Có thể không làm. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu công việc khác. Lý Thông giải thích nói. Không phải. Ta cảm thấy ở đây rất tốt. Chỉ là mọi người đều là bởi vì chuyện của Lý Lôi. Đều cảm thấy ta có thể cùng động vật câu thông năng lực. Lý Thông rất bất đắc dĩ nói. Nhưng ta thật sẽ không cùng cá nói chuyện à. Chu Du cười nói. Không sao, ta cũng sẽ không. Lý Tĩnh nói rằng, Lý Lôi cũng sẽ không cùng chim nói chuyện. Thế nhưng chúng ta có thể để những động vật quen thuộc chúng ta chỉ huy. Chúng ta là người, không cần phải hiểu thú ngữ. Ngươi hiện tại chính là một tên tướng quân. Một tên thống soái bộ đội đại tướng. Lại như là bầy dê cùng bầy ngựa một dạng. Chỉ cần nuôi thành quen thuộc sẽ phục tùng rồi. Nhan Kính Y trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Tĩnh. Đột nhiên cảm giác nàng vẫn là không hiểu cái này gọi Lý Tĩnh người. Nguyên tưởng rằng chỉ là một cái thành thật bản phận thuần hậu người. Thế nhưng hiện tại cho người cảm giác rất không giống nhau. Lý Thông gật gật đầu. Ta biết, này hai cái cá mập bò ta đều thuần dưỡng được rồi. Chỉ là chuyện này cũng không phải ta ban đầu liền chuyện muốn làm. Là mọi người cảm thấy ta có thể liền để ta làm cái này. Cảm giác luôn nói những chuyện này có chút thẹn thùng. Lý Thông liền đem thả ở trong nước hai bàn chân lắc lư một hồi. Chu đại ca các ngươi nhìn. Ta đem cá mập kêu đến. Chu Du đám người nhìn về phía chút mặt. Chỉ thấy Lý Thông hai chân ở trong nước lay động ra sóng gợn. Mà 6-7 mét bên ngoài Du đãng hai cái cá mập lớn rất nhanh sẽ thay đổi phương hướng. Hướng về bên này nhanh chóng bơi tới. Chu Du có chút sợ sệt rồi. Cũng may cá mập cũng không đến ăn chân. Mà là đang đến gần bên bờ địa phương xoay quanh Du đãng. Quá rồi mười mấy giây cũng không hề rời đi bên này. Lý Thông lại một cước ở trong nước đá. Cao hứng nói rằng, ta buổi chiều muốn biểu diễn chính là cưỡi cá mập. Hai cái cá mập tranh đoạt bơi tới đến gần bên. Cạnh ao địa phương dừng lại. Bởi vì không còn du động quan hệ. Thân thể rất nhanh sẽ chìm xuống đến đáy ao. Lý Thông từ bên cạnh cái ao xuống. Thân thể trực tiếp vượt ngồi ở một cái cá mập trên lưng. Rất nhanh cá mập liền lay động đuôi du đi ra ngoài. Thân thể cũng đến gần rồi mặt nước. Đem lưng cùng trên người Lý Thông đều cho nâng lên. Lý Thông lại như là cưỡi lên trên nước motor một dạng. Ở có thể du cá heo voi nước trong ao chạy. Nhan Kính Y nguyên bản còn cảm thấy Lý Thông bản lĩnh cũng không khuếch đại. Rốt cuộc dựa theo Lý Thông nói. Rất nhiều người đều sẽ thuần dưỡng cá mập. Thế nhưng lúc này nhìn cưỡi cá mập ở trên mặt nước quanh co tiến lên Lý Thông. Tức khắc cũng cảm giác được không bình thường. Nhan Kính Y nhìn về phía bên cạnh Võ Hữu Tài. Các ngươi đơn vị chăn nuôi viên. Cũng có thể làm được cái này sao? Võ Hữu Tài mỗi lần nhìn thấy Lý Thông cưỡi cá mập, đều cảm giác thấy hơi tài năng là vô pháp mô phỏng theo. Không thể, bất quá vườn thú bên kia hẳn là có người có thể chứ. Nghe nói bên kia cùng đi người mới cũng là học cái gì sẽ cái gì. Chu Du đang định nói chút gì lời, để mọi người cảm giác chuyện như vậy rất bình thường. Thế nhưng đột nhiên đã nghĩ lên tới trong này là thủy cung. Hơn nữa nhân ra buổi chiều liền muốn diễn xuất a. Mẹ nó, này nhiệt độ ngược lại đều sẽ truyền bá ra ngoài. Để cho người khác sượt nhiệt độ, không bằng để cho ta tới a. Nghĩ tới đây, Chu Du liền nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Này đáng chết Mira, lúc làm việc dĩ nhiên không ở rồi. Chu Du nhanh chóng đập video vừa lúc nát tiền. Cũng quên là hắn cố ý không gọi Mira lại đây sự tình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.